Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, không cách nào nói ra bí mật 4. Trần Hiểu Tùng cũng không phải là qua năm 2010 liền không viết nhật ký, mà là kia bản nhật ký Quách Hoài không nhìn thấy. Nếu nhật ký vẫn luôn ghi chép đến lột mặt án giết người sau khi phát sinh, có lẽ liền có thể tìm tới có giá trị manh mối. Thậm chí là chứng cứ cũng khó nói. Nàng nhanh chóng hướng về sau xem. Đường ánh mắt của nàng đảo qua năm 2011 ngày 26 tháng 9 một trang này lúc. Tinh thần của nàng bị cái gì hút lại. Không rút ra được. Ngày đó chính là đệ nhất lột mặt án giết người phát sinh một ngày trước. Nàng nhìn chằm chằm kia một tờ. Xinh đẹp con mắt bởi vì kinh ngạc trợn thật lớn. Tại sao sẽ là như vậy? Nàng lẩm bẩm nói. Ngay tại nàng hết sức chăm chú nhìn xem nhật ký, một chuyện quỷ dị lặng yên phát sinh. Phòng ngủ cánh cửa kia bắt đầu chậm rãi chuyển động. Một thân ảnh từ kia phiến không có cửa sổ gian phòng bên trong lặng lẽ đi ra. Trên người mặc màu tím áo lông. Hồ Tân Nguyệt vừa rồi đẩy ra cửa phòng ngủ. Căn bản không thấy được người. Bây giờ lại có một cái người chân thật từ trong phòng đi ra. Chẳng lẽ mật thất thật xuất hiện? Hồ Tân Nguyệt nhìn chằm chằm năm 2011 ngày 26 tháng 9 kia một tờ. Cố gắng suy tư, hoàn toàn không có cảm thấy được sau lưng chậm rãi tới gần người kia. Người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy Hồ Tân Nguyệt. Hắn cũng không phải là u linh. Cũng sẽ không vu thuật, hắn không có cách nào để cho mình ẩn hình, hoặc là thu nhỏ thân thể. Hắn đi ra gian phòng cũng không có thầm nghĩ, kỳ thật đáp án rất đơn giản. Hồ Tân Nguyệt vừa mới mở cửa lúc, hắn dán tại phía sau cửa trên tường. Hồ Tân Nguyệt đầu não thông minh, nhưng không có kinh nghiệm. Nàng coi là gian phòng bên trong âm thanh đều không liền kết luận không ai. Nàng phạm vào một cái dễ hiểu nhất sai lầm. Màu tím áo lông người đã đi vào phía sau nàng. Khẽ vươn tay liền có thể đụng tới nàng. Hắn hơi có vẻ do dự. Tựa hồ đang suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Đột nhiên, Hồ Tân Nguyệt thình lình quay người. Dùng trong tay bìa cứng sổ ghi chép nện ở sau lưng người trên sống mũi. Người kia đau che mặt. Phát ra rên rỉ. Hắn vừa rồi phạm vào một cái trí lực trên sai lầm. Mặc dù hắn bước chân rất nhẹ, nhưng là đối diện trên tường cái gương lớn lại bại lộ hắn. Hắn vừa đi ra phòng ngủ liền bị Hồ Tân Nguyệt phát hiện. Nàng kinh hãi sau khi gặp nguy không loạn, lấy đồng dạng ngoài dự liệu phương thức đánh trả đối phương. Nếu Hồ Tân trên ánh trăng trường cảnh sát lúc có thể học một chút cầm nã cách đấu, nàng một kích liền có thể đem người này chế phục. Nàng nhìn thấy đối phương xoay người che mặt, không dám thừa thắng xông lên. Nàng bắt lấy kia bản nhật ký, co cẳng hướng ra phía ngoài chạy. Nàng chạy ra phòng khách, xuyên qua nhỏ hành lang, thỉnh thoảng quay đầu nhìn người kia có hay không đuổi theo. Nàng đẩy ra hành lang cửa, bên ngoài là phục ấn xã nhỏ phòng làm việc. Ngoài cửa chính là đường đi. Nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt đâm nhói cảm giác trải qua thân thể. Theo sát lấy là một trận chết lặng. Trời đất quay cuồng. Nàng đã phân biệt không nhận ra phương hướng, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nàng té ngã trên đất. Quyển nhật ký cũng thoát tay. Nàng tại trong mơ mơ màng màng, cảm giác có một đôi tay trên mặt đất kéo nàng. Nàng cố gắng nghĩ mở to mắt, thế nhưng là mí mắt rất nặng, miễn cưỡng có thể mở ra một đường nhỏ. Mãnh liệt mê muội để nàng con người rất khó tập trung thấy rõ ràng đồ vật. Tất cả cảnh tượng đều là vặn vẹo, chuyển động. Nàng cảm giác mình bị kéo về phòng khách. Trên tường có một mặt cái gương lớn, có một cái tivi, một cái ghế sofa giường, một cái khay trà, trên bàn trà đặt vào mấy bản nhật ký, còn có cái kia mặc màu tím áo lông người. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.